Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, dọa đến sợ vỡ mật. Quá mạnh, đây là cận cổ ác ma sao? Lực lượng mạnh mẽ đến thật không thể tin, thật là khủng bố vô biên, liền xem như chúng ta những này bất hủ ác ma trói lại. Trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh cho gần chết. Dù cho có bất hủ thân thể cũng không có khả năng ngăn cản được. Cái này vẻn vẹn nhất kích thôi, liền có được vỡ nát sơn hà, xé rách hư không chi lực. Cận cổ ác ma khủng bố như vậy a, khó trách lĩnh chủ đại nhân hoành hành đất khô cằn địa ngục ức vạn năm. Cận cổ ác ma lực lượng quá mức đáng sợ, viễn siêu tưởng tượng. Mặc kệ là dung nham ma tộc vẫn là đóng băng ma tộc bất hủ ác ma, nhìn thấy dạng này nhất kích đều là tóc gáy dựng lên, tâm can đều là bị chấn động đến run rẩy đứng lên. Chúng nó so sánh một chút thực lực mình, đối mặt dạng này công kích đoán chừng là ngăn cản không nổi. Coi như mình ủng có bất hủ thân thể, có cực kỳ cường đại sức khôi phục, nhưng là mấy chiêu ở giữa liền có thể sẽ bị đánh cho gần chết, hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Một số tâm tư khó lường bất hủ ác ma thấy cảnh này, cũng là lập tức dập tắt chính mình tiểu tâm tư. Lại nhiều âm mưu quỷ kế, nếu như gặp phải cận cổ ác ma, đều không có bất cứ tác dụng gì. Đây là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, không là tiểu tiểu mưu kế có thể ngăn cản. Nhưng là ngay tại cỗ lực lượng này đánh vào Hạ Bình trên thân thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, đông đảo ác ma cảm nhận được phương viên ngàn tỷ dặm hư không chấn động mạnh một cái, sinh ra kịch liệt chấn động cùng lắc lư. Chúng nó thình lình nhìn thấy nhất tôn cực lớn ám kim sắc chuông từ trên người Hạ Bình nổi lên. Cái này như là một tôn thần chi từ giữa hư không thức tỉnh, tản mát ra khí tức cường đại. Nhất thời, cái này ám kim sắc chuông phiêu phù ở Hạ Bình trên đỉnh đầu, đồng thời tách ra cực lớn tối màn ánh sáng màu vàng, như là ô lớn bao phủ phương viên trăm vạn cây số. Đông đông đông, trăm ngàn đầu dung nham dòng sông oanh kích xuống, sinh ra hủy thiên diệt địa khí thế, tựa hồ có thể xé rách hư không. Nhưng là đánh vào cái này năng lượng ô lớn phía trên, lại là vị nhưng bất động, bất kỳ lực lượng nào đều không thể xuyên thấu cái này năng lượng bức tường ngăn cản, dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được. Không có khả năng, đây chính là có thể xé rách hư không công kích, liền mười mấy cái bất hủ đỉnh phong ác ma liên thủ đều sẽ bị đánh cho gần chết, tại chỗ trọng thương, hiện tại thế mà bị dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được. Lông tóc không tổn hao gì, nói đùa cái gì, một số bất hủ ác ma dọa đến gần chết, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Bảo vật, là món bảo vật này. Ám kim sắc cự trung ngăn cản được lĩnh chủ đại nhân công kích, đem hắn bảo hộ đến cực kỳ chu toàn, sở hữu công kích đều hóa thành vô hình. Cuối cùng là bảo vật gì, thế mà có thể ngăn cản được cận cổ ác ma toàn lực nhất kích? Ta nghe đều chưa từng nghe qua, lúc nào địa ngục ở trong xuất hiện cường đại như vậy bảo vật? Vẫn là có, tuy nhiên tại đất khô cằn địa ngục rất ít gặp, nhưng là nghe nói tại một số cường đại địa ngục vị diện sẽ có mạnh đại ác ma đoán tạo ra một số địa ngục pháp bảo, làm cho đám ác ma phát huy ra thân thể gấp trăm ngàn lần lực lượng, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Chẳng lẽ nói cái này ám kim sắc chuông cũng là trong truyền thuyết địa ngục pháp bảo? Đông đảo bất hủ ác ma đều là chấn kinh liên tục, chúng nó con mắt đều là lộ ra tham lam thần sắc. Nếu như vậy bảo vật rơi vào tay chúng lời nói, chẳng phải là đại biểu chúng nó cũng có thể dễ như trở bàn tay chống lại cận cổ ác ma? Nhất thời chúng nó mỗi một cái đều là tâm động, chẳng lẽ tiểu tử này có thể chảm sát bất hủ ác ma? Sau lưng chính thức ỷ vào cũng là cái này địa ngục pháp bảo hay sao? cận cổ ác ma Oz cảm thấy mình tạm thời không có xuất thủ là chính xác. Nó hiện tại cảm thấy mình rốt cục nhìn ra đối phương át chủ bài. Nguyên lai là cái này thần bí cường đại mà ngục pháp bảo. Ánh mắt nó cũng không khỏi lộ ra tham lam thần sắc. Chỉ là một cái bất hủ ác ma cầm cái này địa ngục pháp bảo liền có thể chống đỡ cận cổ ác ma. Ngăn cản được cận cổ ác ma công kích. Nếu như món pháp bảo này rơi vào trong tay mình lời nói, vậy nó thực lực chẳng phải là muốn thượng thiên. Nói không chừng có thể trở thành đất khô cằn địa ngục cường đại nhất ác ma. Thống cả một cái đất khô cằn địa ngục. Hảo tiểu tử, lại có dạng này pháp bảo. Khó trách dám như thế cuồng. Bất quá ngươi chỉ là cái nho nhỏ bất hủ ác ma. Cầm trong tay trọng bảo lại như thế nào? Căn không phải ta Vader đối thủ. Hiện tại mạng ngươi, còn có ngươi pháp bảo, đều toàn diện giao ra đi. Chúng nó đều là ta cận cổ ác ma Vader. Cận cổ ác ma Vader cũng lập tức tâm động, hận không thể đem cái này cự trung đoạt lại, chiếm làm của riêng. Đây tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn chính mình chiến đấu lực. Quét ngang hết thảy ác ma, còn muốn cướp đoạt pháp bảo. Người thật đúng là không biết mình là chết như thế nào. Vang vọng đi, hỗn độn chung. Hạ Bình vận chuyển trên thân pháp lực, quán thâu đi vào chính mình mệnh pháp bảo hỗn độn chung phía trên. Trong một chớp mắt, hỗn độn chung chấn động đứng lên, khoảng chừng lay động, ông ông tác hưởng, từ trong cơ thể nó bộ dập dờn ra từng đợt hào quang màu xám. Khuếch tán ra, tác động đến phương viên ức vạn cây số, vô thượng thần thông tang hồn lạc phách quang. Quanh từng đạo hào quang màu xám quét ngang ra ngoài. Tác động đến chung quanh hết thảy khu vực. Phanh phanh phanh, nhất thời, ở đây sở hữu ác ma. Bao quát cận cổ ác ma đều tiếp nhận đến dạng này công kích. Cái này như cùng một chuôi trọng truy. Hung hăng đánh vào chúng nó sâu trong linh hồn. Dạng này hào quang màu xám quá khủng bố. Hoàn toàn không nhìn chúng nó thân thể phòng ngự, trực tiếp đạt tới thể, chạm đến sâu trong linh hồn. À, một số linh hồn nhỏ yếu bất hủ ác ma lập tức tản mát ra kêu thê lương thảm thiết. Chúng nó bị màu xám thần quang đánh trúng, tựa hồ ẩn chứa pháp tắc chi uy. Trong nháy mắt cả cái linh hồn liền bị đánh tan, tứ phân ngũ liệt. Tại chỗ liền vẫn lạc 10 cái bất hủ ác ma. Cho dù là thân là cận cổ ác ma Vader, cùng cận cổ ác ma Oz, chúng nó linh hồn lực lượng so với bất hủ ác ma cường đại gấp trăm ngàn lần không ngừng. Nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Ầm một tiếng, chúng nó linh hồn cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo. Lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí hỗn độn chung, nó có thể phát huy ra đến lực lượng so trước đó khủng bố quá nhiều. Liền xem như cận cổ ác ma cũng ngăn cản không nổi cái này tang hồn lạc phách quang chi uy. Giết, Hạ Bình thì có xuất thủ, nhất quyền đánh giết tới, phảng phất là thái cổ thần thú xuất thế, đánh vào cái này cận cổ ác ma Vader trên thân. Quanh này cận cổ ác ma Vader còn không biết xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thân thể rắn rắn chắc chắc chịu nhất quyền. Lập tức liền bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Tại chỗ liền bị oanh thành bụi phấn. Lúc này, giữa không trung bắn ra đại lượng dung nham. Từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Quả thực là đem phương viên trăm vạn cây số đều đánh nát. Khắp nơi nện đến mấp mô. Hóa thành vô số động quật, đồng thời nó linh hồn cũng không chịu nổi một quyền này uy lực. Tại chỗ liền bị chấn động thành bụi phấn, cận cổ ác ma Vader, chết, vẻn vẹn nhất quyền, cái này cận cổ ác ma Vader liền bị sống sờ sờ đánh chết. Không có lực phản kháng chút nào, siêu một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức đem cận cổ ác ma Vader xác chết thu sạch lũng đứng lên. Bị thế giới chi thụ thôn phệ. Đây chính là ẩn chứa năng lượng khổng lồ chân quý vật tư. có thể luyện hóa thành không gian quả. Không thể dạng này lãng phí. Cái gì? Lúc này, cận cổ ác ma Oz cũng rốt cục khôi phục vẻ thanh tỉnh ý thức. Nó cũng nhìn thấy cận cổ ác ma Vader bị một quyền đấm chết một màn này. Nhất thời dọa đến nó sợ vỡ mật. Không biết xảy ra chuyện gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.